Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, kết thúc. Cái này, đây rốt cuộc ra sao yêu thú? Long Thất sợ đến mặt không một tia huyết sắc, liều mạng người chống cự kia sợ hãi hấp lực. Nhưng mà, kia hấp lực căn bản không thể nào chống cự, chỉ ít Long Thất căn bản không chịu nổi. Nương theo lấy cái này hấp lực dần dần tăng cường, thân thể của hắn cũng cực tốc hướng Tiểu Bạch trong miệng rời đi. Đại ca, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, Long Thất rốt cục luống cuống. Ngày bình thường từ trước đến nay cái cằm chỉ lên trời, lỗ mũi nhìn người hắn, rốt cục cúi xuống kia cao quý đầu lâu, bắt đầu kêu to đại ca. Cách Long Thất bên ngoài mấy dặm chính cực tốc chạy trốn Long Nhất đột nhiên quay đầu. Lão đại, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Lão Thất giữ không được, chấm ngoặc kép, Long Nhị bờ môi trắng bệch, run rẩy nói với Long Nhất. Long Nhất do dự một chút, chợt lại quay đầu tiếp tục chạy trốn. Không có người trông thấy, một giọt lão lệ từ Long Nhất khóe mắt im ắng trượt xuống. Rốt cục, Long Thất dãy giụa chỉ là phí công, bị kia kinh khủng hấp lực hút vào huyết sắc xà khẩu. Tiểu Bạch ngậm miệng lại, cổ rắn bộ vị có chút nhúc nhích. Rát băng, một tiếng vang giòn, truyền khắp phương viên trong vòng hơn 10 dặm đại sơn. Một đời ý cảnh cấp tu sĩ, cửu long giản gánh đỉnh hai lương trụ một trong Long Thất. Táng thân bụng rắn, ngoài mấy chục dặm, vô số tán tu đều hãi nhiên. Đồng dạng là đoạt mệnh điên trốn, mau trốn, cái này tu la lĩnh, không thể địch. Một thanh niên trong con ngươi đều là hoảng sợ, phi tốc chạy trốn. Nhanh đi về đem tin tức này nói cho đại đương gia. Chấm ngoặc kép, cửu long giản xem như xong. Cách Tiểu Bạch bên ngoài một dặm trong hư không, Tiêu Mặc lăng lăng nhìn xem Tiểu Bạch, còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tỷ phu, Lam Điệp gương mặt xinh đẹp trắng bệch, run rẩy kêu một tiếng Tiêu Mặc. Tiêu Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lam Điệp co ro ghé vào một khối lớn thạch đầu đằng sau, nhô ra nửa cái đầu lặng lẽ hướng phía bên mình nhìn quanh. Trơn bóng cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, đồng thời đôi mắt đẹp trắng bệch, xem ra tùy thời đều có thể dọa bất tỉnh đi. Nhà đầu này bình thường lá gan không phải thật lớn sao? Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, từ trong hư không nhảy xuống, đi vào Lam Điệp bên người. Tỷ phu, cái này còn là Tiểu Bạch sao? Lam Điệp tránh sau lưng Tiêu Mặc, nửa người trên thân thể mềm mại có chút dán Tiêu Mặc phía sau lưng, ngữ khí run rẩy hỏi. Cảm thụ được phía sau lưng kia hai tòa mềm mại, Tiêu Mặc trong lòng khẽ run lên, không để lại dấu vết rời đi thân thể. Ta cũng không biết, có thể là gần nhất ăn quá nhiều, lên cân đi. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, khẽ cười nói. Lam Điệp hồ nghi ánh mắt tại Tiêu Mặc cùng Tiểu Bạch kia dọa người thân rắn phía trên tới lui, không nói gì nữa. Lúc này, Long Thất đã bị Tiểu Bạch hoàn toàn nuốt vào. Trên người nó vảy màu trắng tựa hồ cũng càng thêm sáng như tuyết, gần như trong suốt, mà kia từng vòng khói sắc, trên đó còn hiện đầy khói sắc đường vân cũng càng vì thâm thúy. Thần bí, nhìn kỹ, kia đường vân tựa hồ còn mang theo một tia kim sắc. Chỉ là, cái này kim sắc mục trước thoạt nhìn còn không phải rất rõ ràng. Một lát sau, Tiểu Bạch miệng rộng khẽ nhếch mở, nấc một tiếng, tựa như là ợ một cái. Chợt, kia dọa người thân rắn lại bắt đầu thu nhỏ. Thu nhỏ, không bao lâu liền lại lần nữa khôi phục lại kia dáng dấp ban đầu. Chỉ có dài hơn một thước, lớn bằng ngón cái, mắt rắn còn nháy nháy nhìn qua Tiêu Mặc. Người đến tột cùng là cái gì rắn? Từ thực đưa tới, Tiêu Mặc hung tợn nhìn chằm chằm nó. Cực Bắc băng nguyên lần đầu gặp gỡ, Tiêu Mặc coi là Tiểu Bạch là vòng trắng rắn. Khả cư Tiêu Mặc biết, vòng trắng rắn cường đại nhất có thể có yêu tinh đạo hạnh coi là không tệ. Nhưng cái này Tiểu Bạch đâu? Ý cảnh tu sĩ một cái đuôi quất bay, trực tiếp ăn hết, vấn đỉnh tu sĩ tại trước mặt giống như giấy. Đây tuyệt đối có đại yêu uy năng, thậm chí còn hơn. Cái này sao có thể? Tại Cực Bắc băng nguyên thời điểm, Tiêu Mặc từng gặp hai con 6 vạn năm huyền quy, nhưng Tiêu Mặc ẩn ẩn cảm thấy, cái này tiểu bạch rất có thể so kia đại yêu huyền quy còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Mặc trực giác mà thôi. Dù sao, tiểu bạch không có trực tiếp cùng kia huyền quy chém giết qua. Đến cùng ai mạnh cũng chưa biết chừng. Tiểu bạch chợt cúi đầu, nghi hoặc đánh giá mình màu trắng nhọn cái đuôi. Mà sau một khắc, nó trực tiếp hé miệng, hướng cái đuôi của mình táp tới. Khô héo sắc lá trúc tốc tốc lật qua lật lại. Tiểu bạch cố gắng há mồm muốn cắn ở cái đuôi của mình. Toàn bộ thân thể đều vòng thành hình tròn. Nhưng vô luận nó cố gắng thế nào, nhưng thủy chung đều cắn không đến. Trong lúc nhất thời, đầu chạm đuôi ba trốn. Ngay tại trong rừng trúc quấn quay lại. Ngươi là mèo a, còn bán manh đâu? Tiêu Mặc bĩu môi, quát, trở về. Tiếng nói rơi, tiểu bạch bỗng nhiên dừng lại, lớn bằng ngón cái đầu ngẩng cao, nhìn Tiêu Mặc một chút, sau một khắc, trực tiếp lẻn đến Tiêu Mặc trong ngực, nhô ra đầu lưỡi tại Tiêu Mặc trên mặt liếm a liếm. Xéo đi, Tiêu Mặc sắc mặt khó coi, một bàn tay đập vào trên đầu nó. Còn tốt lúc này trong rừng trúc không có mấy người, ngoại trừ mình cùng Lam Điệp không có người nhìn thấy cái này quẫn hình. Một bên Lam Điệp che miệng cười trộm, đôi mắt đẹp cong cong, như thượng huyền nguyệt nguyệt nha. Chít chít tương đương, tiểu bạch bất mãn kêu một tiếng. Cực kỳ ủy khuất đứng thẳng lôi kéo đầu. Nhưng rất nhanh, nó vừa tìm được món đồ chơi mới. Lưỡi thỏ đầu ra, không ngừng tại Tiêu Mặc ngực thạch châu bên trên liếm láp. Nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện nó khóe miệng đều có nước bọt chảy ra. Tiêu Mặc trong lòng run lên. Tiểu bạch đối thiên tài địa bảo có vượt mức bình thường sức cảm ứng. Nó không phải là đã nhận ra thạch châu bất phàm. Cái này ngực treo thạch châu có thể nói là chân quý nhất bảo bối. Cho dù là hiện tại, Tiêu Mặc vẫn như cũ đối thạch châu lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Là phàm khí, không có khả năng, linh khí, không giống, tiên khí, nguyên khí, còn có đồng dạng tại ngực treo đồng tâm khóa. Này khóa chính là mười mấy năm trước tại Tiêu gia thôn bên trên phòng thời điểm Tiêu Cần Nhi tặng cho. Này khóa từ Tiêu Mặc tiếp nhận sau liền một mực ẩn núp, không có bất cứ động tĩnh gì, đến mức Tiêu Mặc thậm chí đều nhanh quên lãng nó. Nhưng Tiêu Mặc lại rõ ràng có thể dẫn tới thạch châu rung động đồng tâm khóa. Như thế nào? Không đúng, tiểu bạch đều đi theo ta rất nhiều năm, nếu là nhận ra thạch châu lai lịch, muốn ăn vụng, thạch châu sớm mất. Tiêu Mặc nỉ non lắc đầu. Cái gì thạch châu? Lam Điệp có chút kỳ quái nhìn Tiêu Mặc một chút. Không có gì. Tiêu Mặc lắc đầu. Lúc này, rừng trúc bên ngoài trên đường núi một loạt tiếng bước chân truyền đến. Giây lát về sau, chỉ gặp Man Vũ khiêng ngân cô bổng một mặt nhảy cẫng lấy chạy tới. Ha ha, đại ca, người quả nhiên không có việc gì. Quá tốt rồi. Man Vũ xông lên, tại Tiêu Mặc ngực nhẹ nhàng một chùy. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lão nhị thế nào? Man Vũ nhíu mày nói. Kẻ lỗ mãng còn không có tỉnh đâu. Đại ca, ta nhìn ngươi vẫn là nghĩ nghĩ một lát làm sao nói với hắn đi. Nghe vậy, Tiêu Mặc lập tức có chút đắng buồn bực. Cái này lão nhị cái gì cũng tốt, liền là đầu quá tải, mà lại là cái cưỡng tính tình. Thật đúng là đến hao tổn tốn nhiều sức lực khuyên giải. Đi, chúng ta về sơn trại. Tiêu Mặc cười nhạt nói. Lúc này, đại chiến đã kết thúc. Cửu Long giản quân lính tan rã. Một nhóm 92 người trùng trùng điệp điệp mà đến. Nhưng có thể còn sống trở về, không đến 5 ngón tay số lượng. Đồng thời, dù cho còn sống trả lời Cửu Long giản lại như thế nào. Bây giờ Cửu Long giản thực lực đã không thể so với lúc trước. Thiếu đi Long thất bọn người, Cửu Long giản không bị Cửu gia chiếm đoạt thế là tốt rồi. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.